đang cay nàng nơi đó. Thời gian trôi mà trên thanh kiếm này là một đóa hoa thơm muôn nồng. Chợt nàng bên ta ôn hòa như chúa kia. Tháng năm tâm trầm nàng đẹp như xưa. Ta ngồi trên núi tôi cười đi dối mơ. Hẹn mai sau lâm diêu xuống ta cùng nhau. Thời gian trôi mà trên thanh kiếm này là một đóa hoa thơm nồng nồng. Chợt nàng bên ta ôn hòa như chúa kia. Tháng năm tâm trong nàng đẹp như xưa. Ta ngồi trên ngựa ta cười đi dối mơ. Hẹn mai sau nâng dịu xuống ta cùng nhau. Tình đầu thường tan vỡ, tặng người những thấu bao trần. Trái ngang ta cứ thở than, trần gian vốn luôn đầy kiếp nạn, đâu ai đến bên bờ bị nạn, hãy buông bỏ vẫn vương sẽ bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. rằng ta đã sai. Đến đây người chẳng còn bên ta, còn ta nhớ nhung người mỏi mòn. Tháng năm rượu vời vì cái xa, chung quý thương bên này còn đâu. Anh chẳng cùng bầu bạn đêm đêm, mình ta ngước lên rồi thơ dài. Trước kia từng lầm là chơi vơi, vì cô đơn mình ta bước đi. Đến khi người về cạnh bên ta, thì ta đánh mất mọi ý nhìn. Cố gian lòng đừng tùy hứng thiêu, hoa đến trăm đuổi qua vạn sông. Có khi thầm trộm dòng nước mắt, rồi khi có đâu một bóng hiền. Mỗi đêm mệt nhoài vì tương tư, vì không ai cạnh ta trốn đây. Biết bao kỷ niệm người bên ta, một tâm khắc ghi chẳng xóa nhòa. Đến bao nồng nàn người đã ban, bao xót thương đến khi rời xa. Đã mê mùi hận hận yêu yêu, mà yêu đuối không thành mấy lời. Nỗi cô độc bầu bằng đêm ta, ban đêm đến bùa vây vai ta. Nắm tay người đời người chung đôi, lời âu yếm không còn nữa rồi. Đã không còn hiện tại ấm em, ta đã không nói thêm một câu. Vào hoàng hôn kia để ta thân thuộc hay ám ai. Nỗi cô độc bầu bạn bên ta mà yêu đuối không thành mấy lời. Đến đêm về lòng lại ước mong như lữ khách lãng du thời gian. Cứ đắm chuyện ngoài chuyện xa xăm, thời gian đã đi mà chẳng về. Những kỷ niệm ngọt ngào bên nhau, thời gian trôi vui lắm mấy khi. Đang không thể bỏ được đau thương, đang không thể quên được tiếng cười. Bấy lâu người về thành phố xa, sao cắt đi hẹn tờ hồng kia. Giang sơn mỹ nhân yêu kiều, là nam nhi quân hùng thì là yêu cả hai, là trương phú giữa nơi phong trần. Chỉ ta anh hùng nên tự tài bốn phương, đời người ta hồ dài mà ngắn. Cạnh bên có ai xinh đẹp, bên phía tây nước chảy xiết thì đêm nay cứ dây. Thành phố dây ta nhàn rồi chẳng vương vấn bao sầu, ngàn chiến không say là chẳng muốn rời. Chẳng vương vấn bao sầu, nàng chiến không say lại chẳng muốn dừng. trường phú giữa nơi phong trần. Chỉ ta anh hùng nên từ tài bốn phương. Đời người ta không dài mà ngắn, cạnh bên có ai xinh đẹp, bên phía tây nước chảy xiết thì đêm nay cứ dậy. Thêm phút giây ta nhàn rỗi chẳng vương vấn đau sầu, nắng trên không say lại chẳng muốn rời. Đời người ta không dài mà ngắn, cạnh bên có ai xinh đẹp, bên phía tây nước chảy xiết thì đêm nay cứ dậy. Thêm phút giây ta nhàn rỗi chẳng vương vấn đau sầu, nắng trên không say lại chẳng muốn rời. Quên hết lời danh. Người nhìn nơi sân chùa kia cánh hoa đào rơi, đi xa chối bỏ men số kia. Oan ân tình thù đều có nhân quả trên thế gian. Liên lưu bên hồng nhan cửa sau thương biệt ly. Tại linh sơn quỳ nơi đất Phật cớ gì đi tìm chân mãi nhưng đi hoàn thành gì. Bên phần tổ nhìn nhân gian bao tiêu sai kia, bao ngày tháng cứ phí hoài trôi. Từ nay nguyện buông hết đi nỗi niềm phiền lo. Phần nơi sao lòng con vẫn đau, phải chăng con chưa hết phần duyên? Kinh phần dây lòng con nhớ sắc tức thì không mây không tức thì sang. Cầu Phật chiếu sáng chốn lạnh lùng, để con đến thế giới đại đồng. Nhìn trời xanh mà còn thấy vui vẻ một kiếp người. Nhìn nơi sân chùa kia cánh hoa đào rơi, như sao chối bỏ mê số kia. Ăn ăn tình thù đều có nhân quả trên thế gian. Liên lưu bên hồng nhan cửa sau thương biệt ly. Tại linh sơn quỳ nơi đất Phật cớ gì đi tìm chân lối nhưng đi hoàn toàn gì. Quân quân luận vòng, ai có nhìn ánh trăng sáng soi rồi ngắm bao phồn hoa. Một mình ngồi ngâm thơ nhưng chẳng sao hết đêm dài trong vắng. Đời này lạc lòng thiên nơi gần xa nay dám hỏi câu. Chào cô đừng nặng lời tôi nghĩ phải không? Chẳng coi đường theo năm tháng, sau khi chia xa bao nước mắt còn đọng lại. Chẳng muốn đâu nhưng anh không còn cách. Cần nhau chúng ta sao không để vui người ra đi thì anh thấy không mong giữ lại. Mỗi khi anh quay người bao nhiêu lệ rơi, đớn đau khi em lại yêu thêm một người. Lời hứa năm xưa này đang ở đâu, tình yêu lúc xưa này đang ở đâu? Giờ cô đơn làm sao anh cam tâm thế này? Ôi em ơi, ôi em khóc đến cả xong rồi vết thương kia chẳng coi được theo năm tháng. Chẳng coi được theo năm tháng.